Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, đệ 1154 chương lĩnh vực bất đồng chỗ. Ta đem ta một gái cựu cữu cấp giết, Tư Mã U Nguyệt cười cười nói. Quỷ tộc người, Vu Lăng Vũ hỏi, là Tư Mã U Nguyệt cười. Quỷ tộc, vương tộc. Nghe nói nhà mẹ đẻ người rất lợi hại, muốn tìm ta báo thù đâu, là muốn phát động toàn bộ quỷ giới người tới Nga. Vu Lăng Vũ nhướng mày, ta không ở thời điểm, ngươi làm việc còn rất điên cuồng, hắn muốn ăn ta linh hồn, làm thuộc hạ người tới giết ta, vốc ta linh hồn. Tư Mã U Nguyệt nói, dám ăn hắn ân, giết liền giết. Liền tính là quỷ vương tới muốn giết ngươi, ngươi cũng đem hắn giết. Có chuyện gì ta cho ngươi chịu trách nhiệm ở ni, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt gợi lên một nụ cười rạng rỡ. Nàng liền biết, chẳng sợ nàng đâm thùng thiên, hắn cũng sẽ đứng ở nàng phía sau. Thứ năm ách kinh ngạc nhìn Vu Lăng Vũ. Tuy rằng phía trước liền nhìn ra bọn họ hai người quan hệ, chính là cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy sùng nàng. Đổi lắm là hắn, làm được đến sao? Hẳn là đầu tiên tưởng chính là, nàng làm như vậy sẽ cho nàng mang đến gì đó phiền toái đi. Sau đó đâu, có phải hay không bắt đầu tính toán muốn như thế nào phủi sạch quan hệ? Này hẳn là đại bộ phận sẽ làm sự tình đi. Đúng rồi, ta còn có chút sự tình muốn cùng ngươi nói, Tư Mã U Nguyệt nói. Cái kia, thứ năm ách, ngươi gần nhất là ra không được, ở chỗ này cũng tự sát không được, cho nên ngươi tạm thời ở chỗ này ở lại đi. Về sau ta có chuyện gì cũng hảo hỏi ngươi. Thứ năm ách nhìn nàng. Nàng liền như vậy đem hắn đuổi rồi. Tuy rằng hắn đãi ngộ ở tù binh bên trong xem như tốt nhất, bất quá tự sát trước kia hắn không dám, hiện tại cũng không nghĩ. Nếu nàng là nàng nữ nhi kia, hắn trong lòng có phải hay không thật có chút chờ đợi. Tiểu linh tử mang theo thứ 5X đi rồi, lưu lại hai người một chỗ. Vu Lăng Vũ giữ chặt tay nàng, dùng sức vùng, nàng liền tới đến hắn trong lòng ngực, tới, nói, ta hôn mê trong khoảng thời gian này ngươi đều đã xảy ra cái gì? Tư Mã U Nguyệt ngồi ở hắn trên đùi, tìm cái thoải mái vị trí. Vu Lăng Vũ cũng nhân cơ hội đem đầu đặt ở nàng trên vai. Nàng làm chính mình dựa vào hắn trong lòng ngực, nói, ngươi không ở. Thật đúng là đã xảy ra hảo chút sự tình. Nàng đem Vu Lăng Vũ hôn mê sau sự tình từng cái đều cho hắn nói một lần, bao gồm nàng lĩnh ngộ ra lĩnh vực cùng chính mình nói lạp, cứu Tây Môn Phong bọn họ lạp, còn có khối Rubik không chung sự tình từ đều cho hắn nói. Vu Lăng Vũ không nghĩ tới chính mình ngủ say thời điểm nàng cư nhiên đã trải qua nhiều như vậy, cư nhiên lĩnh ngộ ra lĩnh vực cùng thiên đạo. Này thiên phú cũng là không ai. Hắn nghiêng đi mặt, ở trên mặt nàng hỏi một chút, nói, thật lợi hại, không hổ là ta nữ nhân. Nói cho ta nghe một chút đi, lĩnh vực của ngươi là như thế nào hình thành? Tư Mã U Nguyệt liền đem chính mình cùng sinh mệnh thủ nếp uốn mắt to chừng mắt nhỏ bắt đầu đến mặt sau lĩnh ngộ ra tới sự tình đều cho hắn nói. Nghe xong nàng lời nói, tuy là kiến thức rộng rãi đã từng là ma vương, hắn cũng có chút líu lưỡi. Tư Mã U Nguyệt không nghe được hắn nói, xoay đầu hỏi, làm sao vậy? Vu Lăng Vũ ở nàng cái mũi thượng điểm điểm, nói, không có gì, ta chỉ là ở kinh ngạc mà thôi. Kinh ngạc cái gì? Tư Mã U Nguyệt có vỗ rớt hắn tay, hỏi, ngươi có biết hay không, lĩnh vực cũng có khác nhau. Vu Lăng Vũ bắt lấy tay nàng, không cho nàng rút ra đi. Tuy rằng không biết, nhưng là đoán được Tư Mã U Nguyệt nói. Như thế nào, ta tương đối đặc biệt sao? Thanh y chưa nói quá à, hắn cũng không phải nhân loại. Tuy rằng biết lĩnh vực, nhưng là không nhất định hiểu biết rõ ràng. Vu Lăng Vũ nói, lĩnh vực tinh diệu, chỉ có chân chính lĩnh ngộ ra tới nhân tài hiểu được ta đây lĩnh vực như thế nào đặc biệt. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, lĩnh vực giống nhau chia làm có sinh mệnh cùng không có sinh mệnh. Cái này khác nhau rất đơn giản, có sinh mệnh, chính là ngươi loại này, bên trong có hoa có thảo, có sơn có thủy, còn có một ít động vật, mà không có sinh mệnh, vậy chỉ là một mảnh không gian, vô hình không gian. Đại bộ phận lĩnh vực đều là có sinh mệnh, nếu đại bộ phận đều là có sinh mệnh, ta đây cái này có cái gì đặc biệt? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ngươi đừng có gấp, nghe ta từ từ cho ngươi giải thích, Vu Lăng Vũ nói. Tuy rằng rất nhiều người đều là có sinh mệnh lĩnh vực, nhưng là này cũng phân cấp bậc, loại này như thế nào phân cấp bậc? Dựa theo lớn nhỏ ở lĩnh vực là phân chia xác thật là quan trọng một bộ phận, nhưng là cũng không tính quan trọng nhất phân chia căn cứ, Vu Lăng Vũ nói. Kia cái gì mới là quan trọng phân chia căn cứ? Lĩnh vực ổn định tính cùng lực khống chế, Vu Lăng Vũ nói. Tôn cấp cường giả ở thời điểm chiến đấu, rất nhiều thời điểm là lĩnh vực va chạm, money càng là ổn định lĩnh vực. Ở va chạm thời điểm liền càng có thể thắng được, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Cái này nàng minh bạch, lực khống chế đâu? Lực khống chế chính là nói, ở một cái trong lĩnh vực mặt, ngươi có thể suy yếu đối thủ nhiều ít, giống trận pháp sư khống chế không gian giống nhau. Tại đây phiến trong không gian, ngươi chính là chúa tể, lực khống chế càng cường, địch nhân ở bên trong thực lực liền càng nhược, Vu Lăng Vũ nói. Minh Bạch, Tư Mã U Nguyệt nói, ta đây cái này đặc thù là cái gì? Đầu tiên, ngươi ổn định tính thực hảo, Vu Lăng Vũ nói. Chính cái gọi là phá sau mà đứng. Ngươi ở xây dựng thời điểm, lĩnh vực của ngươi thiếu chút nữa băng rớt. Nếu là ở người khác trên người, phỏng chừng liền trực tiếp thất bại. Chính là chẳng những không thất bại, ngược lại làm lĩnh vực càng thêm vững chắc. Này có thể là bởi vì khi đó là ở thanh y trong thân thể, sở hữu trợ giúp ta trùng kiến, Tư Mã U Nguyệt nói. Hẳn là sẽ có một bộ phận nguyên nhân, Vu Lăng Vũ nói. Nhưng là ta tưởng kia cũng không phải chính yếu nguyên nhân. Một lần nói xong, không cần xuyện đại khí, Tư Mã U Nguyệt chuyển qua tới, đôi tay nắm lỗ tai hắn. Niết a niết, là ngươi mỗi lần đều phải đánh gãy ta nói. Vu Lăng Vũ bảo vệ chính mình lập trường, kia cũng là vì ngươi luôn không đồng nhất, thứ nói rõ ràng minh bạch. Tư Mã U Nguyệt nói, ân, hảo đi, đều là ta sai. Vu Lăng Vũ xem nàng trừng mắt chính mình, lập tức tỏ thái độ, mặc kệ có phải hay không nàng luôn hỏi hắn hỏi hắn. Dù sao chuyện này còn chưa nói rõ ràng, đó chính là hắn sai. Tư Mã U Nguyệt xem hắn chủ động nhận sai, cười, nhớ tới kiếp trước nhìn đến một cái chê cười, một cái thê tử cấp trượng phu lập quy củ. Kia quy củ đơn giản sáng tỏ, chỉ có hai điều, điều thứ nhất, lão bà đại nhân đều là đúng, đệ nhị điều, nếu có sai, thỉnh tham chiếu điều thứ nhất. Bọn họ hiện tại cái dạng này, thật là có điểm giống. Nghĩ đến này, nàng nhếch miệng cười, đôi tay sửa vì phủng hắn mặt, nói, hảo, mau cho ta nói, nguyên nhân chủ yếu là cái gì? Ta muốn nói nguyên nhân chủ yếu, cũng là nói ngươi cùng người khác không giống nhau nguyên nhân, Vu Lăng Vũ nói đến cái này. Nhìn Tư Mã U Nguyệt, ánh mắt đều có chút thay đổi. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy hắn như vậy, cũng không lộng hắn, chờ hắn cấp chính mình giải thích nghi hoặc. Lĩnh vực của ngươi là ở lĩnh ngộ, nói thời điểm lĩnh ngộ ra tới. Cho nên cái gì? Ngươi lại xuyện đại khí thử xem. Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy nắm tay. Hết chương.